Tu La Vũ Thần, chương 1797, chương 1802, gây chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Dực phụ thân của Trương Thiên Dực nhìn Trương Thiên Dực một cái loại này ánh mắt, xem ra hắn cũng không muốn nhượng Trương Thiên Dực lắm miệng. Phụ thân, Sở Phong là huynh đệ ta không thể trơ mắt nhìn người khác chửi bới thanh danh của hắn, mà ngồi yên không lý đến. Huống hồ ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Trương Thiên Dực quật cường nói. Thấy thế, phụ thân của Trương Thiên Dực cũng không nói thêm nữa. Cung đế truyền nhân cùng Sở Phong là huynh đệ. Sở Phong vẫn còn có như vậy một mối liên hệ. Nhìn như vậy tới, Sở Phong lại thực sự còn hơn Lãnh Nguyệt. Mọi người lại là một trận kinh thán. Làm sao có thể, Lãnh Nguyệt thế nhưng tám phẩm bán đế, Sở Phong hắn có tài đức gì, như thế nào còn hơn Lãnh Nguyệt. Thiên đạo phù chi nhân tỏ vẻ không phục. Nếu không tin, các ngươi liền đi hỏi một chút Lãnh Nguyệt, kết quả đến tột cùng làm sao. Sở Phong, tự bên trong tháp đi ra. Sở Phong, là Sở Phong. Bảy phẩm bán đế, Sở Phong đúng là bảy phẩm bán đế. Không phải nói, trước Sở Phong cùng Tây Môn Phi Tiết giao chiến, vẫn là ba phẩm bán đế sao? Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao sẽ đạt đến tám phẩm bán đế? Thấy Sở Phong, mọi người thất kinh. Nhất là tứ tộc chi nhân, từng cái một chau mày, trong lòng càng bất an. Thời khắc này, cho dù là trước còn tùy tiện, Bắc Đường tộc trưởng cùng Đông Phương tộc trưởng cũng là cau mày, bọn họ rốt cục ý thức được Sở Phong đáng sợ. Loại này tốc độ đột phá, thật sự là quá nhanh hơn một chút. Nhất là thời khắc này Lãnh Nguyệt sắc mặt khó coi, mà Sở Phong lại một mặt tự nhiên sau, dù cho Lãnh Nguyệt không mở miệng, mọi người cũng là có thể đoán đến, xem ra Lãnh Nguyệt đích thật là bại bởi Sở Phong. Mà chuyện này, thì càng là khiến người ta kinh thán Sở Phong cường đại rồi. Nhưng tứ đại đế tộc lo lắng không chỉ là cái này, bọn họ đã làm tốt sách lược vẹn toàn, thề phải ở đây diệt trừ Sở Phong. Nhưng bọn họ nhưng không biết, cung đế truyền nhân đúng là Sở Phong huynh đệ, cung đế truyền nhân không đủ vi theo suy cho cùng chỉ là tiểu bối, thế nhưng vị trung niên nam từ kia thực lực đến tột cùng làm sao, bọn họ còn không biết hiểu. Nhưng có thể xác định chính là, vị kia nếu là xuất thủ, chắc chắn để cho bọn họ rất là đau đầu. Ta tuyên bố, vũ chi thánh thổ mạnh nhất tiểu bối tranh bá thi đấu, chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, phụ thân của Trương Thiên Dực mở miệng tuyên bố. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ hướng kia đối quyết trên đài, cứ việc Lãnh Nguyệt cùng Sở Phong không thể ra tay, có thể suy cho cùng cái khác tiểu bối, cũng đều không phải hạng người tầm thường, này đồng dạng là một hồi đặc sắc quyết đấu. Cuộc tỷ thí này, tốn thời gian đầy đủ 2 ngày 2 đêm linh 3 canh giờ, kết quả sau cùng, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Đang không có Lãnh Nguyệt cùng Sở Phong hai vị kình địch sau, Trương Thiên Dực thành công thu được đệ nhất danh, đoạt được mạnh nhất tiểu bối xưng hào, những người khác. Nhất nhất thua ở liền trong tay của hắn. Mà đáng nhắc tới chính là Trương Thiên Dực cùng địa ngục phủ của ngục sứ quyết đấu, càng là có thể nói cực kỳ ngoạn mục, khiến người ta lưu luyến quên về. Tuy rằng cuối cùng là Trương Thiên Dực thắng, thế nhưng địa ngục phủ của ngục sứ thực lực cũng nhận được mọi người nhận thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, đương tuyên bố Trương Thiên Dực thu được mạnh nhất tiểu bối danh hiệu thời gian, mọi người vẫn là sẽ không tự chủ được xem Lãnh Nguyệt cùng Sở Phong một cái. Lãnh Nguyệt cùng Sở Phong không có xuất thủ, viễn cổ tinh linh tiểu bối cũng không có trình diện, nguyên do cho dù Trương Thiên Dực thực lực chiếm được nhận thức nhưng mọi người luôn luôn cảm thấy, Trương Thiên Dực này mạnh nhất tiểu bối xưng hào, vẫn là chưa nói tới thực chí danh quy tới viêm tà, bởi vì lần này đối thủ thực sự quá mạnh, tuy rằng thành tích của hắn không tính là kém nhất nhưng lại cũng không phải là phi thường lý tưởng. Nhưng hắn lại thích thú, từ vừa mới bắt đầu hắn chỉ biết, hắn không có khả năng đoạt được mạnh nhất tiểu bối xưng hào, nhưng có thể cùng cao thủ so chiêu, với hắn mà nói chính là một sự hưởng thụ. Cảm tạ chư vị tới cổ động, chứng kiến khuyển tử đoạt được vũ chi thánh thổ mạnh nhất tiểu bối xưng hào. Phụ thân của Trương Thiên Dực lên tiếng lần nữa nói, khuyển tử, nguyên lai vị kia là cung đế truyền nhân phụ thân sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, thực không dám đấu giếm, tại hạ tên là Trương Minh, chính là cung đế đời thứ 7 truyền nhân, khuyển tử Trương Thiên Dực chính là cung đế đời thứ 8 truyền nhân. Cung đế cung vô danh, bản danh Trương Tiên Phong, chính là ta Trương gia tổ tiên. Chẳng qua là đương niên, tổ tiên không muốn để cho thế nhân biết ta Trương gia tồn tại, cho nên mới mai danh ẩn tích vì mình lấy cung vô danh cái chức vị này, hành tẩu thiên hạ. Trương Minh tuyên bố cung đế thân phận chân thật, trên thực tế hắn cũng là muốn dựa vào tổ tiên danh tiếng, tới vì Trương Thiên Dực khai hỏa nổi tiếng. Suy cho cùng cung đế truyền nhân, cùng cung đế hậu nhân, vẫn là có khái niệm bất đồng. Bọn họ không chỉ có là cung đế truyền nhân, vẫn là cung đế hậu nhân. Cung đế chân thực danh, nguyên lai gọi là Trương Tiên Phong sao? Trương tự đi trường chính là Trương, thì ra là thế nghĩ không ra cung đế hậu nhân lại còn trên đời. Quả nhiên, biết được này sau đó, mọi người càng là khiếp sợ không thôi. O-O-N-G, nhưng mà, mọi người ở đây khiếp sợ không thôi lúc Trương Minh nhưng là phất ống tay áo một cái, một cơn chấn động truyền đến lúc kia bản đã công khai pháo đài trung tâm, liền lần thứ hai phong bế. Chư vị tiểu hữu, thi đấu sự tình kết thúc, các ngươi tự đường cũ trở về đi. Phong bế pháo đài sau, Trương Minh mới mở miệng nói. Đa tạ tiền bối khoản đợi. Thấy kia phong bế môn đã mở ra, các vị đệ tử cũng không chậm trễ, thi lễ sau, liền nhao nhao rời đi. Những người khác ngược lại cũng dễ nói, nhưng Lãnh Nguyệt Ly khai lúc lại ý vị thâm trường nhìn Sở Phong một cái. Trong nháy mắt này chỗ còn chưa rời đi, liền chỉ còn lại có Sở Phong đám người. Sở Phong, nghe phụ thân nói, tư tộc vì bắt ngươi, tại đây pháo đài ở ngoài, bố trí thiên la địa võng, ngươi bây giờ đi ra ngoài chính là tự chui đầu vào lưới, không bằng ngươi không cần đi, lưu ở chỗ này đi. Ngươi ở tại chỗ này, bọn họ không dám làm gì cho ngươi. Trương Thiên Dực đối với Sở Phong khuyên nhủ, ta đã tới, liền nhất định phải đi, bên ngoài còn có tiền bối chờ ta. Sở Phong lắc đầu, hắn đã dám tới nơi này, chỉ biết sẽ có hôm nay, cho nên đối với tứ tộc bố trí cái gọi là thiên la địa võng, Sở Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, Bách Lý Huyền không còn chờ ở bên ngoài Sở Phong lưu ở chỗ này, Bách Lý Huyền không rõ tình huống, liền sẽ không rời đi, mà Bách Lý Huyền không chỉ cần lưu ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ bị tứ tộc bắt được, nguyên do Sở Phong cũng không định lưu lại. Nhưng là bên ngoài thực sự rất nguy hiểm, ngươi vẫn là lưu lại đi, ở tại chỗ này, có cha ta tại, bọn họ không dám đối ngươi làm sao. Trương Thiên Dực như trước khuyên nhủ, Trương Sư Huynh, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ta lưu lại có thể an tĩnh nhất thời, tuyệt không có thể an tĩnh một đời. Tứ tộc đối với ta hận ý ngập trời, nhìn kỹ ta vi hậu hoạn, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn diệt trừ ta, ta lưu ở chỗ này, chắc chắn dắt liền ngươi cùng Trương tiền bối, nguyên do ta tuyệt đối không thể lưu. Sở Phong biết, cho dù hắn lưu lại, cũng không phải tốt nhất tính toán. Dù cho hiện tại tứ tộc không cách nào phá xấu này pháo đài, có thể chỉ cần Sở Phong tại đây trong đó, tứ tộc sẽ nghĩ hết biện pháp đi đối phó hắn, thậm chí sẽ tìm cao thủ công phá pháo đài, khi đó, Trương Thiên Dực cùng với phụ thân cũng sẽ bị Sở Phong dắt liền, Sở Phong có thể không nghĩ như thế. Thế nhưng, Trương Thiên Dực còn muốn khuyên can, hắn thật là không yên lòng Sở Phong, nhất là nghe kỳ phụ thân nói lên, thời khắc này tứ tộc tại pháo đài ở ngoài, làm đủ loại cũng chỉ là vì Sở Phong một người sau, hắn thì càng thêm không yên lòng. Mấy vạn cao thủ chú tạo thiên la địa võng, chỉ vì Sở Phong như vậy một tên tiểu bối. Này đủ để cho thấy, tứ tộc muốn giết Sở Phong quyết tâm. Bởi vì đây tuyệt đối là, gây chiến, cách chương.